Sát thần Chí Tôn, chương 2844, C2844, Công Đức Điện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên, liền qua cửu khúc vân quật, vĩnh hằng thánh địa ta từ trước tới nay. Ngươi là người thứ nhất mặc dù bản tổ đang bế quan, cũng bị ngươi hấp dẫn lực chú ý ghê. Ngươi cùng Tử Sa Mân đối thoại, ngược lại là có chút ý tứ. Thánh tổ đại nhân thần thông quảng đại, tự nhiên không có chuyện giấu giếm được ngươi. Giang Trần đập mã thí tâm bốc, giấu giếm được ta, chưa hẳn là chuyện tốt, giấu giếm không được, mới là chuyện tốt, không thể tưởng được, đệ nhất thiên tài từ trước tới nay của Vĩnh Hằng Thánh Địa ta, gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, nguyên nhân là vì một hồng nhan đạo lữ. Lại để cho Thánh Tổ đại nhân chê cười, Giang Trần cũng không phủ nhận, thiên tài gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa ta, nguyên nhân nhiều lắm, nhưng mà nguyên nhân của ngươi, vẫn là lần đầu nghe nói. Bất quá. Ngươi vì nguyên nhân gì gia nhập, cái này không trọng yếu, quan trọng là. Ngươi không có nói dối, vãn bối không dám nói dối. Chuyện của ngươi, đối với người bình thường mà nói, cũng không dễ xử lý. Yến gia cùng Hạ Hầu gia tộc ân oán, liên lụy mấy đời người, người bình thường không dám đơn giản cuốn vào. Nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa ta lại ngoại lệ, thanh âm của Thánh Tổ đại nhân lạnh nhạt, phảng phất đang nói một sự tình không có ý nghĩa. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, hắn gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, không phải là vì đạt được Vĩnh Hằng Thánh Địa ủng hộ, đạt được tiền vốn cùng Hạ Hầu Tông đối kháng sao, bằng không thì, dùng bối cảnh thế đơn lực cô của hắn, cộng thêm thời gian gấp gáp, thật sự là rất khó giải quyết sự tình của Hoàng Nhi. Mà bây giờ, Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ đại nhân, ở trước mặt hắn, đây chẳng phải là hắn đạt được cơ hội đàm phán tốt nhất sao? Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng trầm ngâm không nói. Hiển nhiên là cân nhắc, nên như thế nào cùng Thánh Tổ đại nhân thảo luận chuyện này. Dù sao, Thánh Tổ đại nhân địa vị cao như thế, sự tình của mình cùng Hoàng Nhi, đối với hắn và Hoàng Nhi mà nói là trung thân đại sự, nhưng mà đối với Thánh Tổ đại nhân mà nói, người ta chưa hẳn coi là cái gì. Cho nên, chuyện này nên mở miệng như thế nào, Giang Trần cũng phải nghĩ lại. Người trẻ tuổi, Vĩnh Hằng Thánh Địa ta đối với đệ tử nhà mình. Từ trước đến nay luôn hào phóng. Tâm ý của ngươi đối với nha đầu Yến gia cũng có thể được thánh địa ủng hộ. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi phải lấy ra đầy đủ tiềm lực, để cho chúng ta thấy, ngươi đáng giá chúng ta toàn lực ủng hộ, dù đắc tội Hạ Hầu gia tộc, cũng không sao cả. Những lời này, lúc trước Từ Sa Mân đã từng nói qua với hắn. Nhưng mà tiềm lực biểu hiện như thế nào, mới xem như đầy đủ. Cái tiêu chuẩn này, lại không dễ giới định. Giang Trần lập tức hỏi, Thánh Tổ đại nhân, không biết tiềm lực này giới định như thế nào? Vãn bối phải làm tới trình độ như thế nào, mới có thể đạt được Thánh Địa tán thành, mới có thể để cho Thánh Địa toàn lực ủng hộ ta? Trước đây, cũng không có tiêu chuẩn, bất quá, hiện tại bản Thánh Tổ có thể chế định cho ngươi một tiêu chuẩn. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Giang Trần vội nói, vãn bối rửa tay lắng nghe. Thứ nhất, Vĩnh Hằng Thánh Địa ta, có một Vĩnh Hằng Chi Hà. Người ở bên cạnh Vĩnh Hằng Chi Hà ngộ đạo, trong vòng nửa năm, có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đạt được thiên vị phù chiếu. Liền tính toán hoàn thành tiêu chuẩn thứ nhất. Thứ hai, thiên tài Vĩnh Hằng Thánh Địa ta, không có đi ăn chùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phải vì Thánh Địa làm ra đầy đủ cống hiến. Trong vòng một năm, điểm cống hiến của ngươi phải đạt tới 10 vạn. Thứ ba, sau khi hoàn thành hai điều kiện kia. Bản Thánh Tổ sẽ đích thân tiến hành một lần ước định với ngươi. Nếu như ngươi có thể ở trong ước định của bản Thánh Tổ thông qua. Từ nay về sau, ngươi là thiên tài dòng chính của bản Thánh Tổ. Địa vị của ngươi, mặc dù không thể đặt song song với ba đại thánh chủ, lại song song với thượng trưởng lão. Đến lúc đó, ngươi muốn điều gì, Vĩnh Hằng Thánh Địa tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Ba điều kiện, cái thứ nhất cùng thứ hai, đều là điều kiện cứng nhắc. Cái thứ ba, thì tương đối mê hoặc một chút, tính chủ quan tương đối mạnh. Như thế nào tính thông qua Thánh Tổ đại nhân ước định? Ước định có tiêu chuẩn gì? Mặc dù trong lòng Giang Trần có nghi vấn, nhưng hắn không truy vấn. Hắn biết rõ, chỉ cần có tiêu chuẩn, vậy là dễ xử lý rồi. Giang Trần sợ là sợ không có tiêu chuẩn. Tốt rồi, bản Thánh Tổ thời gian có hạn, người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt, không nên lãng phí thiên phú của ngươi. Thần thức hiền thánh của Thánh Tổ đại nhân, đột nhiên thoáng một phát, liền biến mất rồi. Giang Trần kinh ngạc, sau một lát, mới nở nụ cười, tự nhủ. Có tiêu chuẩn, vậy thì dễ xử lý rồi. Nửa năm cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đạt được thiên vị phù chiếu. Điểm này, Giang Trần vẫn có tự tin, hắn cảm thấy, mình có thể làm được. Dù sao, kiếp trước hắn rất hiểu rõ chư thiên thế giới, ngay cả thánh tổ đại nhân kia, cũng không bằng một phần mười của hắn. Kiếp trước ngoại trừ không thể tu luyện ra, lĩnh ngộ của Giang Trần ở phương diện võ đạo, tuy chỉ lý luận suông, nhưng luận năng lực lĩnh ngộ, tuyệt đối là phi thường siêu quần. Nửa năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Giang Trần tự hỏi, vẫn có 7-8 phần nắm chắc, mà thánh tổ đại nhân cố ý nhắc tới Vĩnh Hằng Chi Hà, tựa hồ con sông này có ngụ ý đặc thù. Cho nên, Giang Trần suy đoán, nói không chừng ở bên cạnh Vĩnh Hằng Chi Hà ngộ đạo, sẽ càng có lợi một ít. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Giang Trần. Về phần trong vòng một năm, điểm cống hiến thánh địa đạt tới 10 vạn, trước mắt Giang Trần còn không có khái niệm gì. Dù sao, hắn mới vừa thông qua cửu khúc vân quật, mới vừa nhập môn mà thôi. Đối với công việc cụ thể của tông môn, còn không phải đặc biệt quen thuộc. Cũng may, lúc này, Từ Sa Mân đi mà quay lại. Thiệu Uyên, thánh tổ đại nhân đi rồi sao? Từ Sa Mân ở ngoài động phủ, còn có chút sợ hãi rụt rè. Đi rồi, mời Từ Sa trưởng lão vào. Từ Sa Mân nghe được Giang Trần nói như vậy, lúc này mới đi đến. Từ Sa trưởng lão, ngươi trở lại vừa vặn, ta đang có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Giang Trần đối với mấy sự tình này, vẫn còn có chút mờ mịt. Cho nên, hắn muốn từ chỗ Từ Sa Mân hỏi thăm một chút. Kỳ thật Từ Sa Mân cũng tò mò thánh tổ đại nhân nói gì với Giang Trần, liền không chối từ. Thiệu Uyên, ngươi có nghi hoặc gì, về sau cứ việc tìm lão phu. Chỉ cần lão phu biết, tuyệt đối biết gì nói hết. Hiện tại, Từ Sa Mân cũng phi thường thưởng thức tên thiên tài này. Hắn biết rõ, đối đãi người trẻ tuổi này, mình không thể dùng công đề bạt đối phương tự cho là đúng rồi. Đối với thiên tài trẻ tuổi, tốt nhất là dùng tâm tính bình khởi bình tọa kết giao cho thỏa đáng. Loại thiên tài này, nhất định là bất phàm, ngày sau nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cùng loại thiên tài này giao hảo, tuyệt đối là trăm lợi không một hại. Càng không cần phải bày cái giá tiền bối gì, cái này không có ý nghĩa. Cách chương.